Tuyệt thế dược thần, chương 271, Thiên Cản Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn Sát tiến trận chung kết tin tức, không gần như chỉ ở đệ tử trong đó đưa tới oanh động to lớn. U Vân Tông cao tầng cũng là một mảnh lộ vẻ xúc động cùng những đệ tử kia bất đồng. Những trưởng lão này nhưng là đều biết, Diệp Viễn tại trên đan đạo thành tựu, vô cùng không được, đồng thời tại đan đạo cùng võ đạo có như thế thành tựu kinh người. Tiểu tử này còn là người hay không? Nhân lực có lúc cạn kiệt, thật không biết, Diệp Viễn phía sau người sư tôn kia, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, dĩ nhiên dạy dỗ ra khỏi Diệp Viễn một tên yêu nghiệt như vậy tồn tại. Lạc Thanh Phong cảm khái nói, mặc kệ là dạng gì tồn tại, vậy cũng là chúng ta U Vân Tông không chọc nổi tồn tại. Ta cảm giác, Diệp Viễn người sư tôn này, chỉ sợ là bây giờ vô biên giới đỉnh tiêm nhất mấy vị kia chính giữa một vị. Vị đại nhân kia phòng chừng không được bao lâu thì sẽ phi thăng thần vực, mới sẽ có linh cảm kiếm một đệ tử thừa kế y bát. Có điều sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại người, Diệp Viễn có như thế tiến bộ kinh người, cùng hắn khắc khổ cố gắng của mình cũng là không phân ra. Tiêu Kiếm ứng tiếng nói, Lạc Thanh Phong gật đầu một cái, hiển nhiên phán đoán của hắn cùng Tiêu Kiếm không sai biệt lắm. Thân phận của Diệp Viễn lại quá là rõ ràng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Tần Quốc người. Cũng chỉ có vô biên giới mạnh nhất mấy vị kia, mới có bản lãnh dạy dỗ ra Diệp Viễn như vậy một thiên tài. Hơn nữa vị đại nhân này dạy dỗ đệ tử phương thức cũng là cùng người khác bất đồng. Hắn không có đem Diệp Viễn mang theo bên người, chỉ là dạy hắn một thân bản lĩnh sau trôi dạt đi xa, đối với Diệp Viễn mặc kệ. Đương nhiên, có lẽ vị đại nhân kia giờ nào khác nào cũng đang chú ý Diệp Viễn, nhưng là như vậy tồn tại. Chỉ nếu không muốn khiến người ta phát hiện, người khác tựu vĩnh viễn không phát hiện được. Người nói không sai, lại yêu nghiệt thiên phú, cũng muốn chính mình cố gắng tranh thủ. Lấy Diệp Viễn tại Tần Quốc biểu hiện, người này thiên phú tâm tính đều tốt, cũng khó trách vị đại nhân kia có thể vừa ý hắn. Bất quá hắn có thể một bước lên trời, cửu thiên lộ không thể bỏ qua công lao. Lấy Diệp Viễn tính tình, nghĩ đến đối với ta U Vân Tông nhất định sẽ cảm niệm chút. Lạc Thanh Phong nói, Tiêu Kiếm đồng ý nói, người này đối với địch nhân không chút nương tay, kết thân cận người chính là lấy tánh mạng hỗ trợ. Chỉ cần chúng ta không làm ra để hắn lòng nguội lạnh chuyện, đến tương lai người này phát đạt, nhất định sẽ dìu dắt một, hai. Chỉ là, Thiên Cản Tông gần đây, dường như càng ngày càng không yên ổn nữa à, cũng không biết, có thể chờ hay không đến Diệp Viễn lớn lên ngày hôm đó. Nhấc lên Thiên Cản Tông, Lạc Thanh Phong cũng là khẽ nhíu mày. Trong mắt lộ ra nồng nặc đất vẻ kiêng kỵ. Cùng Bắc vực mênh mông vô ngần so sánh lại, Nam vực địa vực không tính là rộng lớn, mặc dù tông môn san sát, nhưng là về mặt tổng thể mà nói, là bị tám đại tông môn cầm giữ. U Vân Tông chính là này tám đại tông môn một trong. Chỉ là U Vân Tông thực lực, chỉ có thể ở này tám đại tông môn trong xếp hạng hạ lưu. Mà này Thiên Cản Tông, chính là tám đại tông môn trong thực lực mạnh nhất tông môn. Bởi vì mạnh nhất, cho nên phách lối, Thiên Cản Tông tại Nam vực đủ loại cường thế, đó là đã có tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là những năm gần đây nhất, Thiên Cản Tông các hạng động tác dần dần thường xuyên, cái này làm cho U Vân Tông những thực lực này yếu hơn tông môn tự nhiên khẩn trương. Làm thành nhất tông chi chủ, Lạc Thanh Phong đầu vai áp lực là người ngoài không tưởng tượng nổi. Lấy Diệp Viễn yêu nghiệt thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, chắc chắn đột phá hồn hải cảnh không là vấn đề. Đến thời điểm, U Vân Tông có Diệp Viễn nghịch thiên như vậy hồn hải cảnh cường giả chấn giữ, sợ rằng sẽ nhảy một cái trở thành đi đại tông môn trong hàng đầu thế lực, tự nhiên cũng không nhất định sợ Thiên Cản Tông uy hiếp. Nhưng vấn đề là, Thiên Cản Tông có thể hay không cho U Vân Tông 10 năm an tâm phát triển thời gian. Lạc Thanh Phong sâu kín thở dài nói, việc khẩn cấp trước mắt. Ta U Vân Tông còn là muốn mau chóng lại xuất hiện một gã hồn hải cảnh cường giả, bằng không sợ là không chạy thoát bị gồm thâu kết quả a. Tiêu Kiếm nghe vậy cũng là thở dài, bất đắc dĩ nói. Thần hồn nhập hải, nhắc tới đơn giản, làm chính là khó như lên trời a. Thiên Phong Sư Thúc Thiên Túng Chi Tư, cũng chỉ là may mắn mới đột phá hồn biển. Năm đó ta U Vân Tông tự Bắc vực di chuyển mà đến, bị những tên kia đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Cho tới ít đi hai quyển Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết. Bằng không, đến nay Nam vực nơi nào còn có Thiên Cản Tông chuyện gì. Khởi điểm quyết định độ cao, Ngàn năm trước U Vân Tông đại di truyền, chính là Thất Lạc hai quyển Chấn Tông công pháp. Cho tới đến nay môn nhân đột phá hồn hải cảnh khó như lên trời. Bằng không lấy U Vân Tông nội tình, cho dù bị chạy tới Nam Vực, cũng không trở thành như thế chán nản. Mà Tử Ương Hồn Quyết mặc dù đối lập hoàn chỉnh, nhưng là không có võ đạo công pháp tăng lên cảnh giới, phía sau chính là nhìn không ăn được. Cũng may U Vân Tông nội tình thâm hậu, mỗi một thời đại đều có như vậy một chút thiên tài, có thể thông qua lĩnh ngộ cửu thiên lộ trong kiếm ý hoặc là bằng vào tự thân ngộ tính, gắng gượng đột phá hồn hải cảnh. Thiên Phong chính là một cái trong số đó, chỉ là muốn tại trên cửu thiên lộ hoàn toàn lĩnh ngộ thanh cương tử dương kiếm ý, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là kiếm ý tốt như vậy lĩnh ngộ, U Vô Nhai cần gì phải lưu lại công pháp võ kỹ. Công pháp võ kỹ là thông qua văn tự diễn tả đi ra ngoài đồ vật, đối lập rõ ràng dễ hiểu, tự nhiên cũng dễ dàng tu luyện một chút. Nhưng là nếu bàn về kiếm ý hoàn chỉnh tính, lại thì không bằng trực tiếp lĩnh ngộ tới trực tiếp. Tu luyện công pháp, vô luận luyện đến cái loại gì trình độ đổ, đều không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ U Vô Nhai đích thực dự tính. Nhưng là tại trên cửu thiên lộ, thông qua đó cuối cùng một kiếm, lại có thể hoàn toàn nắm giữ này một chân ý. Có điều loại vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Diệp Viễn cho dù hoàn toàn lĩnh ngộ thanh cương tử dương kiếm ý, cũng không cách nào thuật lại. Bằng không Tiêu Kiếm cùng Lạc Thanh Phong, sớm đã đem Diệp Viễn trói nhấc lên, buộc hắn ngày ngày mặc tả thanh cương tử dương kiếm quyết rồi. Một đời người là một đời chuyện, nhóm trẻ nít này trong đó, quả thực có không ít hạt giống tốt. Chỉ cần bọn họ lớn lên, ta U Vân Tông nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Mà chúng ta những lão gia hỏa này muốn làm, chính là cho bọn họ cung cấp một cái có thể phát triển hoàn cảnh. Lạc Thanh Phong nói, Tiêu Kiếm gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tự nhiên, Lạc Thanh Phong ánh mắt lại rơi vào xa xa trên lôi đài, hỏi. Thiên Vũ cùng Diệp Viễn tỷ đấu, người thấy thế nào? Suy nghĩ trở lại thi đấu, Tiêu Kiếm cũng là buông lỏng không ít, cười nói. Thiên Vũ tuyệt không phải cái loại này mặc người chém giết ra hỏa, cho dù hắn mạnh nhất kiếm đạo bị đóng chặt, cũng sẽ không bó tay chờ chết. Lạc Thanh Phong gật đầu nói, Thiên Phong sư thúc sinh một đứa cháu ngoan a, 2 năm qua tiến bộ của hắn nhanh, liền ta cũng vậy mặc cảm. Xem ra hắn ban đầu thượng cửu thiên lộ, lĩnh ngộ đồ vật so với ta muốn nhiều hơn. Vậy ý của ngươi là, coi trọng Thiên Vũ rồi hả? Lúc còn trẻ, Lạc Thanh Phong nhưng khi lúc U Vân Tông đệ nhất thiên tài, cùng đến nay Thiên Vũ, Dịch Vô Cửu không sai biệt lắm. Chỉ là Thiên Vũ tiến bộ Lạc Thanh Phong đều thấy ở trong mắt, cùng mình năm đó vừa so sánh, Lạc Thanh Phong cũng có chút tự thẹn phất như. Tiêu Kiếm lắc đầu nói, không, nếu so sánh lại, ta còn là càng coi trọng Diệp Viễn, ồ, này là vì sao? Bằng vào ta nhìn trời vũ lý giải, người này hẳn còn có cái khác lá bài tẩy. Tiêu Kiếm chính là cười nói, rất đơn giản, Diệp Viễn người này, không thể tính toán theo lẽ thường. Cách chương.